Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, thần kỳ như vậy sao? Hoàn thành tiểu ngữ bên trong Vương Đông trong lòng hơi động. Lấy ra một khối truyền tin ngọc bài, phía trên có giao long hình vẽ, đó là Ngao Bất Không huynh muội đưa cho hắn, dùng để liên hệ cùng truyền lại tin tức. Thần huyết bí cảnh quá lớn mà lại nguy cơ tứ phía, cho nên báo đoàn sưởi ấm là phi thường cần thiết. Cho nên vì ứng phó ngẫu nhiên truyền tống, mỗi cái thế lực lớn người đều sẽ lười biếng truyền tin ngọc bài, tương hỗ liên hệ, cứ thế có thể trong thời gian ngắn nhất tụ tập cùng một chỗ. Vừa cương ngọc bài chấn động chính là Ngao Nhược Tư đang cùng hắn liên hệ. Dễ nghe thanh âm truyền đến, nói nàng cùng Ngao Bất Không, Lam Dạ Giáp cùng tiểu yêu nữ Lam Dạ Y đã tụ tập ở cùng nhau. Bọn hắn hai vị ca ca hiện tại ngay tại đột phá kim đan. Thần huyết bí cảnh ngoại trừ về tuổi yêu cầu, còn có trên thực lực yêu cầu, kim đan cùng trở lên tu vi nhân không cho tiến vào, nhưng lại không cấm tại thần huyết bí cảnh bên trong đột phá cảnh giới. Chỉ cần ngươi thiên phú đầy đủ, thành tựu thần luân đều có thể. Cũng chính là như thế bí cảnh bên trong mới nguy cơ tứ phía. Bởi vì sinh hoạt ở chỗ này yêu thú cả ngày lẫn đêm tiếp nhận thần chi lực tẩm bổ, trưởng thành đến trình độ gì rất khó tưởng tượng. Cùng Lam Dạ Giáp, Ngao Bất Không bọn hắn đồng dạng lựa chọn còn có rất nhiều. Rất nhanh Long Việt cũng truyền tới tin tức, nói hắn ngay tại phá quan kim đan, giống như Ngao Nhược Tư, mời Vương Đông đi qua tụ hợp, cùng một chỗ thăm dò nơi đây. Bất quá Vương Đông nói khéo từ chối, không phải lo lắng Long Việt, Ngao Bất Không bọn hắn sẽ tham ô hắn thu hoạch, mà là hắn nghĩ bên mình người trước tiên ở nơi này ma luyện một phen, tận khả năng trước tăng lên cảnh giới. Dù sao hiện tại Vương Đông nếu như không sử dụng pháp bảo, căn bản không phải Long Việt đám người đối thủ. Hiện tại bọn hắn phá quan kim đan chênh lệch càng lớn hơn. Thậm chí Ngao Nhược Tư, Lam Dạ Y bọn hắn đều tại nếm thử đột phá chủng liên cửu trọng. Vậy ngươi hảo hảo tu luyện, chú ý tỉ tỉ ở chỗ này chờ ngươi a. Lam Dạ Y, ngươi cái tiểu lãng đệ tử, đây là lão nương nhìn thấy trước đồ ăn, ngươi cút xa một chút. Ngao Nhược Tư kiều mị thanh âm trong nháy mắt trở nên nhanh nhẹn dũng mãnh vô cùng. Nghe Vương Đông mặt đều tái rồi, trong lòng thầm kêu không tốt. Quả nhiên Phong Ngưng Vũ cười khanh khách đi tới, cho Vương Đông một trận lốp bốp đại mưa đá. Yên lặng an tĩnh 60 năm thần huyết bí cảnh lại một lần náo nhiệt lên. Không ngừng có lôi vân xuất hiện, thiên kiếp cuồn cuộn, lôi quang mạnh mẽ hóa thành long xà mà đi. Kinh hãi rất nhiều thần huyết thú lợn đột lang chạy, kinh hồn táng đảm, cơ hồ tất cả chủng liên cửu trọng thiên đều đột phá. Tỷ như Đạo Cổ Dương, Phật Tử, Mạnh Tử Nhan, Nguyên Hoàng Công Tử, Long Việt, Lam Dạ Giáp các loại, nhào nhào phá quan mà ra, thu hoạch được càng cường đại hơn chiến lực. Oanh, cuối cùng một đạo lôi đình sụp đổ, lôi kiếp rốt cục đi qua, sau cơn mưa trời lại sáng. Toàn thân máu me đầm đìa bốc lên khói đặc Phong Tuyết Công Tử đứng tại giữa thiên địa. Vừa mới lôi kiếp hắn độ tương đối gian nan mạo hiểm, một thân vết thương loang lổ có thể thấy được cháy đen xương cốt. Vương Đông đúng không? Người tất nhiên đã tiến vào nơi đây, dám đánh bản công tử mặt, thần huyết bí cảnh chính là của ngươi phần mộ. Phong Tuyết Công Tử cảm nhận được thể nội bao la lực lượng, lòng tin 10 phần. Có ai không? Cho ta toàn diện tra tìm Vương Đông hạ lạc. Giống như hắn ra lệnh còn có Dương Ngọc Đình, Đan Đường Yến lúc cùng Vương Đông có thủ người. Bọn hắn từng tái tự tin hơn gấp trăm lần, muốn tại thần huyết bí cảnh bên trong làm một vố lớn. Về phần đánh giết Vương Đông, bất quá là ôm cỏ đánh con thỏ mà thôi. Nhân gia đều khi thế ngất trời đột phá cảnh giới đi. chúng ta cũng không thể lạc hậu a. Nơi này thần huyết thú thể nội đều có cô đọng huyết châu, có thể dùng đến yên tâm to gan tăng cao tu vi. Đi, đi săn đi a. Vương Đông một ngựa đi đầu, dẫm lên lão quy vỏ bọc liền liền xông ra ngoài, tức giận đến lão quỷ hoa hoa quái khiếu. Hết lần này tới lần khác, Tiểu Ngọc Nhi, Tôn Hải bọn hắn liền cùng thương lượng xong đồng dạng nhau nhau trà đạp mà qua. Liền ngay cả Ôn Nhu hiền lành Phong Ngưng Vũ đều đạp một cước. Lão Quỳ thật là im lặng hỏi Thương Thiên, ở nơi đó đem đám người cả nhà nữ tính thân thuộc đều thăm hỏi một lần. Ra xuất khí về sau cũng chỉ có thể đi theo. Trong lòng nhớ nơi đây huyết châu, Tây Bắc 800 dặm ngoài có một đầu chủng liên ngũ trọng chư yêu. Đi, mấy người phá không mà đi. Nơi này không gian kiên cố vô cùng, kim đan tồn tại cũng không thể tùy ý xé rách không gian tiến lên. Cũng may bọn hắn thành thành thật thật phi tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh liền đến bên ngoài 800 dặm, đó là một đầu dài 10 trượng ngắn hoa trắng đại heo. Răng nanh chừng dài 3 trượng, một đôi mắt tinh hồng vô cùng, hung tàn hiếu chiến. Vừa nhìn thấy Vương Đông bọn người xuất hiện lập tức vọt lên, thở hổn hển quái khiếu, tiến hành dã man va chạm. Đáng tiếc rất nhanh nó liền bị một bàn tay đập bay ra ngoài, sọ não đều vỡ thành hỗn loạn. Vương Đông từ đó móc ra một khối chỉ bồ câu trứng lớn nhỏ huyết châu, bên trong ẩn chứa thuần túy lực lượng, có hương thơm truyền đến. Vương Đông sau đó đem nó vứt cho Phong Ngưng Vũ. Nguyên bản Phong Ngưng Vũ chỉ là chủng liên nhất trọng viên mãn, bây giờ luyện hóa huyết châu lực lượng, thực lực vậy mà đột nhiên tăng mạnh, hiện trường tấn thăng chủng liên nhị trọng thiên. Nhìn tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Kết quả là tất cả mọi người dồn hết sức lực, tại rộng lớn bình nguyên phía trên triển khai điên cuồng săn giết. Vương Đông thần niệm rộng lớn, thị lực bất phàm, có thể dễ như trở bàn tay tìm đến đại lượng thần huyết thú. Triển khai một trận lại một trận thu hoạch cuồng hoan, dạng này bắt giữ vẫn là quá chậm, có hay không điểm nhanh phương pháp? Lão Quy một bên đem huyết châu vương trong bụng nhét, một bên hào hứng hỏi, giờ phút này hắn mai rùa sáng trưng, cho bôi huỳnh quang tề, đương nhiên là có biện pháp. Các ngươi đi theo ta. Vương Đông đằng không mà lên, sâu xa khó hiểu mang theo đám người vượt qua mấy ngàn dặm lộ trình. Rất nhanh một cái đàn trâu liền xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong. Khoảng chừng mấy ngàn con yêu trâu, từng cái bốn vó như hỏa nghiêu sừng như kiếm, bên ngoài thân quấn quanh lấy phong lực lượng. Nhìn thấy tới gần một đoàn người, con trâu bỗng nhiên một tiếng quái khiếu, tính nóng như lửa, vậy mà chủ động xuất lĩnh yêu châu phát động tiến công. Giống ha, Tôn Hải tu vi mạnh nhất một ngựa đi đầu, một quyền liền đè vào con trâu mềm mại phần bụng, theo một tiếng rú thảm, cái kia đại ngưu trực tiếp đi lòng vòng bay ngược ra ngoài, trực tiếp chết tại trên mặt đất, bụng đã bị đánh xuyên. Một nhóm mấy người vọt tới đàn trâu bên trong lập tức mở ra sát giới. Vương Đông thể nội triển khai một chương chư thần đồ quyền. Đột nhiên một quyền, lập tức có mấy trăm con lão ngưu liền bị luyện thành cho bụi. Chỉ còn lại có một chỗ huyết châu. Tiểu Ngọc Nhi cầm trong tay lăn lộn lôi kéo khắp nơi. Một đường đánh tới có hổ vào bầy dê cảm giác. Căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Lão Quy ngũ hành đại thủ ấn trên dưới tung bay. Một trường có thể chụp chết mấy con trâu, chiến đấu rất kịch liệt, nhưng là nghiêng về một bên nghiền ép cục diện, rất nhanh chiến đấu kết thúc, rất nhiều yêu trâu toàn bộ đền tội, trên mặt đất chỉ còn lại có vô số huyết trâu cùng thi thể. Đám người quét dọn chiến trường mời kiểm nhận hàng, từng cái trong mắt đều đang tỏa sáng, này một mảnh khu vực thoạt nhìn là ngưu tộc thiên hạ. Một đi ngang qua đi Vương Đông mang theo đám người quét ngang 10 cái yêu châu tộc đàn. cuối cùng gặp một cái khoảng chừng mấy chục vạn con trâu cỡ lớn tộc đàn. Những này yêu trâu lỗ mũi bên trong phun ra khói đặc đến. Toàn thân giống như thanh kim đúc thành, có tinh mịn hoa văn, thân thể tráng kiện hữu lực đều là khối lớn cơ bắp. Trên người có kiếm khí âm vang, trong đó Ngưu Vương mi tâm có dựng lên mắt, tu vi tại kim đan nhất trọng. Giết, Tôn Hải một ngựa đi đầu đón nhận đầu kia Ngưu Vương. Bạo phát chiến đấu kịch liệt, cái kia Ngưu Vương lực lớn vô cùng lại da dày thịt béo. Mi tâm mắt dọc phun ra quang mang như là sắc bén nhất kiếm. Ngay cả Tôn Hải thiên truy bách luyện thân thể đều có thể đâm mặc. Bất quá Tôn Hải cũng không phải đóng, xuất thủ tung hoành đóng mở, đại khí bàng bạc, triển khai một trận kịch chiến, tay trái xanh nước biển đại kiếm, tay phải thiên lam long thương, tả hữu khai cung ngao ngao trực khiếu, bá vương, tiểu ngọc nhi, phong ngưng vũ bọn hắn cùng nhau giết đi lên, lão ô quy triển khai phong thủy sát cục, dẫn dắt thiên địa đại thế. Lôi đình cuồn cuộn địa hỏa dâng trào, đem nơi đây ngăn cách, sát phạt kinh người, Sở Ứng Liên, Sở Nhạc Nhi hai tỷ muội thực lực kém cỏi nhất, cho nên liền theo ở phía sau gõ cổ vũ, một bên quét dọn chiến trường, thu hoạch những cái kia sáng lấp lánh huyết châu, Long Thần Tế Đàn, Vạn Lôi Hướng Tổ, Vương Đông đồng thời thi triển hai đại thần thông. Chín tầng tế đàn chấn áp vạn cổ, từng tôn long tế tự vung vẩy trong tay đao thương kiếm kích triển khai giết chóc. Lôi đình tứ ngược diễn hóa tầng 36 lôi cung. Vỡ nát hết thảy, những nơi đi qua thần huyết yêu châu cùng lá rụng đồng dạng tứ phía tản mát. Một trận kịch chiến mấy chục vạn yêu châu toàn bộ đều bị tru sát. Ngay sau đó bọn hắn phong quyển tàn vân tiếp tục hướng trước mặt bao phủ tới. Một đường sát phạt, cái gì yêu lang bầy, yêu bầy cừu, hồ ly bầy, đàn rơi, yêu thử bầy đều bị hết thảy giết một mấy lần. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm đi qua, mấy người tề tụ tại hồng mông không gian bên trong, bắt đầu tiêu hóa đoạt được, bên cạnh chất đống sơn phong đồng dạng huyết châu. Khoảng chừng mấy trăm vạn khỏa, tất cả mọi người hất ra quai hàm liều mạng thu nạp huyết châu tiến hành tu hành. Trong đó Lão Quy cùng Tiểu Ngọc Nhi phá lệ hung tàn. Trực tiếp hướng trong miệng nhét, răng lợi rất tốt, cùng tranh tài, ăn toàn thân phát sáng, cùng pháo sáng, thoải mái, chưa từng có như thế thoải mái qua. Này thần huyết bí cảnh thật là thiên đường bảo địa a. Tôn Hải Thư sướng cười to, kim đan nhất trọng tu vi chẳng những nhận được vững chắc, mà lại cấp tốc hướng phía nhất trọng viên mãn mà đi. Sở Ứng Liên, Sở Nhạc Nhi cùng Vương Diệu Thu càng là không ngừng đột phá cảnh giới. Tiến bộ tương đương rõ ràng, Phong Ngưng Vũ phía trước đã đột phá một lần cảnh giới. Cho nên tạm thời không có đột phá, nhưng lại đem chủng liên nhị trọng tu vi đẩy lên tới viên mãn trạng thái. Vương Đông hai tay kết ấn, hồng mông kinh thôi phát đến cực hạn, cơ hồ hóa thân thượng cổ con ác thú tiến hành điên cuồng thôn phệ. Tinh thuần lực lượng cùng thần tính tinh hoa tại thể nội du đáng. Hết thảy dung nhập biển trời cùng hoa sen bên trong. Tiếp theo tản vào Vương Đông toàn thân, chu thiên huyệt khiếu, ngắn ngủi một ngày tu hành, Vương Đông liền đã tại chủng liên nhất trọng viên mãn, bên cạnh Tiểu Ngọc Nhi thân thể chấn động, chủng liên tam trọng chính thức phá quan tứ trọng, ngã sát lạc, sảng khoái a, đây là muốn thượng thiên a, hắn đại gia, thật sự có thần kỳ như vậy sao? Lão quy thể nội long huyết đều đang sôi trào, một loại nặng nề mà khí tức bá đạo đang cuộn trào. Hắn cười ha ha, bên người 5 đoàn mây mù bốc lên, cũng phá quan, tấn thăng chủng liên tứ trọng, cùng Tiểu Ngọc Nhi cân bằng. Càng làm cho Vương Đông mừng rỡ là hồng mông thụ vậy mà cũng khao khát loại này thần tính tinh. Hoa chi lực, sợi rễ như rồng bắt đầu chủ động thu nạp. cuối cùng từ 9 thước 9 tấc 9 phần sinh trưởng đến 1 trưởng. Phát sinh một loại thần kỳ thuế biến. Đi một chút, giết sạch đám kia thần huyết thú. Giống, bá gia muốn mạnh mẽ, bá gia muốn dồn bá toàn trường. Lão ô quy rất cáu kỉnh, đại hống đại khiếu, diễu võ dương oai, chế bá, muốn đem lão vương bát chế. Ngao ô, tiểu ngọc nhi thiên hạ đệ nhị. Tiểu ngọc nhi điểm mũi chân làm ma tính vũ đạo, lộ ra sáng lấp lánh tiểu hổ nha. Nghe lão ô quy mặt đều tái rồi. Phong ngưng vũ đối hai người diễn xuất rất không để vào mắt. Vốn còn muốn để Vương Đông quản một chút. Kết quả quay người lại nhìn thấy Vương Đông con mắt đều phát sáng khoa tay múa chân. Vương Diệu Thu liền ghé vào trên lưng hắn. Hô to đánh bại hết thảy. Quơ đáng yêu nắm tay nhỏ. Đối mặt tình cảnh này, Phong ngưng vũ cũng là đủ. Rất rõ ràng đây là rơi vào ổ thổ phỉ bên trong a. Một đám người xông ra hồng mông không gian, lại lần nữa tại thần huyết bí cảnh bên trong tứ ngược. Vô số yêu thú gào thét thanh âm lập tức vang lên. Thật lớn một đầu con thỏ. Lão ô quy bốn cái móng vuốt chạy băng băng trên mặt đất. Bỗng nhiên phóng người lên cùng chó dữ chụp mồi. Ngao ô lìa há hốc miệng ra. Tại cách đó không xa là một đầu dài trăm trượng tuyết trắng con thỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.